Ngoài thềm ai hát mưa bay. Chương 95, lời cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thật rồi, tác giả chỉ muốn nói rằng cuối cùng mình cũng đã đi hết chặng đường của nhân vật, đã cho họ được một kết thúc đẹp như ý muốn. Lần đầu tiên mình viết một bộ truyện dài hơi như vậy. Dù sai sót cũng xin cảm ơn các bạn đã đọc nó. Người viết chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người đã từng ghé qua đây. Đặc biệt là người bạn đã ủng hộ mình ngay từ những chép đầu. Hôm nay, với tác là một ngày đặc biệt cho nên tác giả muốn làm cho nó càng đặc biệt hơn bằng việc kết thúc chặng đường của Gia Văn và Lâm Khanh. Họ giống như những đứa con của mình, và là người làm cha mẹ, mình rất vui khi có thể đồng hành cùng họ cùng các bạn một chặng đường dài như vậy. Mong rằng, chúng ta sẽ còn có lần sau. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn. Tác giả thân gửi, Cách Chương.